Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, phải bồi thường người ta. Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành, ngoài cửa như cũ trận nước chảy không lọt, đại khái hai doanh hơn 2.000 tên phủ binh cầm trước đây sau vây chết. Tập sự ti vậy hơn 100 người muốn đi ra ngoài, gắn vào cánh cũng không được. Đoàn Thụ Nguyên vô hạn đã từng thật sự là náo nhiệt vô hạn. Thành tựu tập sự ti Đoàn Thụ, hắn quản lý vẫn là Lưu Sùng Tín ở quê quán nhà riêng. Chỉ cần hắn muốn, cũng chưa có không thể ôm đến tiền biện pháp. Không chỉ là vậy, tòa sơn trang khổng lồ quay về hắn quản. Liền liền vùng lân cận mấy huyện cũng ở đây hắn quản lý bên dưới. Coi như là Ký Châu bên trong phong quang nhất một Đoàn Thụ. Bởi vì và Lưu Sùng Tín có chút quan hệ thân thích. Mặc dù chỉ là Đoàn Thụ, nhưng mà Lữ Thụ Hứa Xanh Du cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng mà từ Vũ Thân Vương chuẩn bị khởi binh sau đó, Lưu Sùng Tín nhà riêng vậy hơn 10.000 phủ binh cũng bị Vũ Thân Vương yêu cầu điều đi Ký Châu. Ban đầu chi kia phủ binh tướng quân và Nguyên Vô Hạn thương lượng một tí, quyết định không tuân theo Vũ Thân Vương điều lệnh. Nhưng mà Vũ Thân Vương lại không phải là không có biện pháp trị bọn họ. Trước chặt đứt cho lương thảo của bọn họ cung cấp. Sau đó chặn quân lương. Chỉ chặn 3 tháng. Bên kia thì không khỏi không nhượng bộ. 10.000 tả hữu phủ binh điều nhập Ký Châu. Thuộc về tiết độ sứ Tằng Lăng dưới trướng. Cái đó trước không tuân theo điều lệnh tướng quân. Có đúng lúc hay không ở đến Ký Châu sau đó hơn 1 tháng liền xảy ra ngoài ý muốn. Nói là ở Lầu Xanh bên trong giải trí thời điểm chọc phải một nhóm không biết lai lịch giang hồ khách. Hai bên cũng thẹn quá thành giận tiến tới động thủ. Cái này tướng quân bị người trực tiếp cắt hầu. Ký Châu Phủ dĩ nhiên muốn tra. Nhưng mà tra tới tra lui. Tra được hiện tại cũng không có một đầu mối. Nguyên Vô Hạn dựa vào và Lưu Sùng Tín có quan hệ thân thích. Cho nên Vũ Thân Vương lúc ấy cũng không có dám cầm hắn như thế nào. Dẫu sao khi đó và Đô Thành liên lạc mới vừa chặn không bao lâu. Vũ Thân Vương cũng không biết đến tiếp sau này còn sẽ có chuyện gì phát sinh. Cùng sau đó bận rộn, Vũ Thân Vương cũng chỉ quên mất tiểu nhân vật này. Phủ binh điều đi, bên ngoài thành quân phản loạn hoành hành. Nguyên Vô Hạn đắc tội nhiều người như vậy. Hắn không dám tiếp tục ở lại Lưu Sùng Tín trang viên kia ở đây trước. Không thể làm gì khác hơn là cũng trở về Ký Châu thành bên trong. Trở về Nguyên Vô Hạn so với trước kia mà nói chính là náo nhiệt lại nữa. Hắn ở trang viên thời điểm nói 102. Vùng lân cận mấy huyện nha quan viên. Ở trước mặt hắn liền thở mạnh cũng không dám. Hắn đã từng uống nhiều rồi rượu cưỡi một vị huyện lệnh đại nhân làm ngựa. Vậy huyện lệnh ngay tại trên đường chính bò một dặm có thừa bị lâm vào là trò cười. Hôm nay ở trong Ký Châu thành nơi nào đến phiên hắn làm mưa làm gió. Liền Hứa Xanh Du cũng không thể không thu liễm. Hắn cũng chỉ có thể càng thêm khiêm tốn làm người. Chỉ là không có nghĩ đến. Ở một nhà này Sa Mã Hành cửa. Hắn lại có thể bị như vậy làm nhục. Cũng không biết thân binh đã quất liền nhiều ít bạt tai. Đế giày tử đều đã làm bể. Huống chi Nguyên Vô Hạn mặt. Gương mặt đó máu thịt mơ hồ. Liền vốn là tướng mạo đều đã không nhìn ra. Cả người cũng bị đánh chết lặng. Trước bất tỉnh qua mấy lần. Lại bị đánh tỉnh lại. Ngừng một ngừng đi. Liễu qua nhìn xem Nguyên Vô Hạn gương mặt đó. Lẩm bẩm một câu thật đúng là dọa người. Liễu qua là tiết độ sứ Tằng Lăng dưới trướng thân tín. Hắn trước liền nghe nói qua Vũ Thân Vương đối với cái này Nguyên Vô Hạn bất mãn chuyện. Hơn nữa trong quân các tướng sĩ đối với tập sự ti người vậy cừu hận thấu xương. Ngày hôm nay hắn nếu là tùy tùy tiện tiện liền bỏ qua mới là lạ. Các ngươi những người này, thật là một chút làm thủ hạ giác ngộ cũng không có. Liễu qua nhìn về phía những cái kia tập sự ti, ti vệ, giống như là hận hắn không tranh nói. Các ngươi Đoàn Thụ đại nhân bị đánh, các ngươi làm sao không biết ngăn điểm, coi như là không dám ngăn. Các ngươi còn không dám cầu tha thứ. Ta người này không có như vậy nghiêm khắc. Lại dễ nói chuyện. Các ngươi cầu ta mà nói. Ta cũng sẽ không đánh hắn. Vậy hơn 100 cái ti vệ đứng ở đó. Ai cũng không dám nói chuyện. Bọn họ đã từng khi dễ người khi dễ rất nhiều năm. Đi ở trên đường chính, dân chúng thấy tập sự ti người so thấy quỷ còn phải sợ. Quỷ không giống nhau sẽ tổn thương người, nhưng mà tập sự ti người nhất định sẽ tổn thương người. Bọn họ không chỉ là bởi vì ngươi phạm sai lầm mới sẽ làm ngươi. Xem ngươi không vừa mắt liền có thể sửa trị ngươi sống không bằng chết. Không chỉ nói Ký Châu, toàn bộ đại sở bên trong, hàng năm bị tập sự ti nguyên người chết đếm cũng đếm không hết. Những người này căn bản cũng không biết cái gì gọi là không có tính người. Bọn họ cầm không có tính người làm hưởng lạc chuyện. Nhưng là hiện tại, bọn họ sợ. Các ngươi thật ác độc. Liễu Quang ngồi ở trên ghế, liếc những người đó một mắt sau nói. Các ngươi đoàn thụ đều như vậy. Các ngươi lại còn cảm thấy đánh không đủ nặng. Nếu như các ngươi không phải là nghĩ như vậy, mới vừa ta nói xong có thể cầu tha thứ sau đó, các ngươi hẳn đã có người cầu tha thứ mới đúng. Có thể các ngươi không có. Chỉ có thể nói rõ các ngươi vậy hy vọng Nguyên đại nhân bị đánh. Nguyên Vô Hạn quỳ xuống vậy cũng quỳ không yên, môi cũng bị đánh khoát mở, máu loãng không ngừng đi xuống thấp, kéo thật dài tia máu. Liễu Qua thở dài nói, xem ngươi mang cái này đều là người nào, lại có thể mong đợi ngươi bị đánh. Nguyên đại nhân, ngươi những thủ hạ này không thế nào trung thành à? Nguyên Vô Hạn lảo đảo lắc lư quỳ xuống vậy, nếu như không phải là có người đè hắn mà nói, hắn cũng sớm đã ngã xuống. Đừng trò chuyện, hiện tại miệng ở nơi nào? Chính hắn cũng không cảm giác được. Ta vì ngươi dạy bảo những thứ này không ra hồn dưới quyền. Liễu Qua phân phó nói. Thấy Nguyên đại nhân làm sao bị đánh liền sao? Cầm những thứ này ti vệ tất cả đều dựa theo Nguyên đại nhân bị đủ số đập một lần. Nếu như so Nguyên đại nhân tổn thương nhẹ, vậy lộ vẻ được ta không công bình. Phủ các binh lính lập tức tiến lên, đè lại những cái kia ti vệ bắt đầu quất. Cái này Sa Mã Hành bên ngoài cùng hạ nổi lên mưa xối xả tựa như. Thanh âm kia dày đặc nối thành một phiến. Liễu Qua ngày hôm nay vốn là tâm tình tốt vô cùng. Mặc dù nói thắng được không rõ ràng, có thể hắn cảm giác được mình giàu gì cũng coi là chinh phục hắc võ người đàn ông. Nhưng mà đưa Hạ Hầu trở về, vừa xuống xe liền thấy đám này tập sự ti người. Hảo tâm tình của hắn lập tức sẽ không có. Cho nên hắn cảm thấy ngày hôm nay chuyến này Tam Nguyệt Giang lâu cũng đi không. Mặc dù không có hoa mình một cái đồng tiền, nhưng hắn cũng cảm thấy phải là thua thiệt lớn. Vốn là sảng khoái, sau đó khó chịu, vậy thì lại thoải mái trở về. Phủ binh đè những cái kia ti vệ bữa tiệc này đánh. Đánh kêu cha gọi mẹ quỷ khóc sói chu. Bị tập sự ti người khi dễ nhiều năm như vậy, phủ binh người vậy cuối cùng là có thể bắt được một lần cơ hội hả giận. Bọn họ đánh một chút đều không tiếc lực. Có người học mới vừa rồi đánh Nguyên Vô Hạn dáng vẻ, lột tập sự ti vệ giày đi trên mặt rút ra. Có người dứt khoát cầm vỏ đao rút ra. Cũng chính là vào giờ khắc này, tựa hồ còn để cho người tin như vậy một chút xíu tội có cần phải được cái này bốn chữ là thật. Ngay vào lúc này, xa xa truyền tới từng trận tiếng vó ngựa. Sau đó vòng ngoài phong tỏa phủ binh đội ngũ liền bắt đầu tầng tầng tách ra. Trên đường chính tới đây một đội kỵ binh, trong đó hộ tống một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi ở Sa Mã Hành cửa dừng lại. Mới dừng hẳn, Hứa Sinh Du liền trước một bước từ trong xe ngựa nhảy ra. Quen trước rèm khom người. Sau đó xuống xe chính là Tiết Độ Sứ Tằng Lăng. Liễu Qua thấy Tiết Độ Sứ đại nhân đến, vội vàng từ trên ghế đứng lên, bước nhanh tới sau cúi người một bái. Ti chức bái kiến đại nhân. Tằng Lăng nhìn xem cái này tình cảnh rối bời, lại nhìn xem Hứa Sinh Du vậy khó khăn thấy được cực hạn sắc mặt. Hắn ho khan một tiếng sau phân phó nói, còn không dừng tay. Những cái kia phủ binh lúc này mới dừng tay, lui về phía sau đi xuống. Tằng Lăng làm bộ như sắc mặt trầm xuống hỏi, Liễu Qua, chuyện gì xảy ra? Tập sự ti người đều là đồng liêu, làm sao sẽ đánh? Không chịu được như vậy lẫn nhau ẩu. Lẫn nhau ẩu, nghe được cái này hai chữ, Hứa Sinh Du sắc mặt hơn nữa khó xem. Liễu Qua vội vàng trả lời, bẩm đại nhân, ti chức mang thuộc quyền binh mã ở giữa đêm thao luyện. gặp được Nguyên đại nhân mang theo tập sự ti huynh đệ. Cũng không biết là thế nào. Có lẽ là Nguyên đại nhân uống nhiều rồi rượu. Có lẽ là hắn thất tâm phong. Lại hạ lệnh cản đường đại quân. Đụng đội ngũ. Hơn nữa còn phải đem ti chức mang về tội ngục. Tằng Lăng nói. Tại sao có thể có loại chuyện này? Hắn nhìn về phía Hứa Sanh Du. Rất lớn người. Đây là ngươi an bài. Hứa Sanh Du vội vàng nói. Bẩm đại nhân. Không phải hạ quan an bài. Hạ quan chỉ là nghe nói Nguyên vô hạn mang người theo thông lệ kiểm tra. Không nghĩ tới gặp mặt Liễu tướng quân nổi lên mâu thuẫn. Nhưng ta tập sự ti kỷ luật nghiêm minh. Tuyệt sẽ không say rượu gây chuyện. Liễu quan nói. Xem ra rất lớn người là cảm thấy ta nói có chút thiên lệch. Vậy ngươi hỏi một chút thủ hạ ngươi có phải hay không có chuyện như vậy. Đừng nói ta không để cho người ngươi nói chuyện. Ngay trước tiết độ sứ đại nhân mặt. Chúng ta tất cả nói riêng. Mỗi người bày đạo lý của mình. Hứa Sanh Du chỉ những cái kia ti vệ cả giận nói. Liễu tướng quân, ngươi dự định để cho bọn họ nói thế nào? Vậy từng cái bị đánh máu thịt mơ hồ. Đừng trò chuyện, liền hừ hừ thanh âm đều đã rất yếu ớt. Liễu qua thản nhiên nói. Ta không có ngăn trở bọn họ nói. Ta nói ta, người ngươi nói bọn họ. Ta còn quản bọn họ nói thế nào? Chẳng lẽ còn muốn giáo ta bọn họ nói thế nào? Hứa Sanh Du sắc mặt rét lạnh nói. Liễu tướng quân, ngươi như vậy có phải hay không hơi quá đáng? Đều không muốn cãi vả nữa. Tằng Lăng trầm mặt nói. Đều là đồng liêu. Đều là vì triều đình làm việc. Tập sự ti người đêm tra có đêm tra đạo lý. Phủ binh có đêm huấn quy củ. Gặp phải điểm mâu thuẫn chỉ như vậy đánh đập tàn nhẫn. Xem hình dáng gì. Còn không nên bị dân chúng cười nhạo. Liễu qua cúi người nói. Đại nhân dạy phải, ti chức biết sai rồi. Tằng Lăng nhìn về phía Hứa Sanh Du nói. Ngươi xem, hắn biết sai rồi. Hứa Sanh Du ánh mắt cũng trợn tròn. Đại nhân, Tằng Lăng nhìn xem những cái kia thảm hề hề ti vệ. Thở dài sau nói. Dĩ nhiên, quang biết sai có thể sao được. Thăm các ngươi. Dựa vào người nhiều người nhà đánh thành hình dáng gì. Ta xem tràng diện này. Loáng thoáng là tập sự ti người bị thất thế. Loáng thoáng. Ăn một chút mà thua thiệt. Hứa Sanh Du nhìn về phía Tằng Lăng. Tằng Lăng cười cười nói. Ta không thể thiên vị phủ binh đại doanh người. Đánh nhau chính là không đúng. Bất kể là loại nguyên nhân nào. Tụ tập đám người đánh nhau chính là trái với quân luật. Liễu qua. Ngươi và người ngươi. Trở về sau đó ta cũng phải nghiêm trị. Liễu qua cúi đầu nói. Đại nhân, ti chức không dám ngụy biện. Sai rồi chính là sai rồi. Ti chức nguyện ý lãnh đại nhân trách phạt. Tằng Lăng gật đầu cười. Nhìn về phía Hứa Sanh Du nói. Rất lớn người. Ngươi xem, bọn họ thái độ này vẫn là có thể. Hứa Sanh Du, Tằng Lăng gặp hắn sắc mặt khó khăn xem. Vì vậy lại nhiều lời mấy câu. Còn không cho rất lớn người nói lời xin lỗi. Liễu qua xoay người nhìn về phía Hứa Sanh Du nói. Có nhiều đắc tội. Cho rất lớn người nói xin lỗi. Tằng Lăng nói. Hắn nói xin lỗi. Hứa Sanh Du trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngực bên trong trận thật giống như nổ tung tựa như. Nhưng mà trên mặt nhưng cố gắng gạt bỏ mấy phần nụ cười. Cúi người nói. Người lớn quản dạy được làm. Xử trí nghiêm túc. Hạ quan kính phục, Tằng Lăng nói, người ta mang về dạy bảo, người mang về cũng phải ràng buộc, hiện tại mọi người đều là vì vương gia làm việc, càng không thể tổn thương hòa khí, biết chưa, hắn vừa liếc nhìn những cái kia ti vệ bị đánh thảm dạng, trong lòng cảm thấy người nhà đánh cho thành như vậy, thật đúng là có như vậy một chút xíu thoải mái, hắn phân phó Liễu qua nói, người nhà đánh hư, phải bồi thường. Liễu qua quay đầu nhìn một cái. Hỏi thủ hạ mình. Người đồ vật trong gia đình sao đánh hư. Người thủ hạ trả lời. Giày đánh hư. Liễu qua nói. Như vậy. Ti chức từ móc eo bao. Cho tất cả tập sự ti các huynh đệ cũng mua đôi giày mới. Tằng Lăng vui vẻ cười to nói. Vậy cứ như vậy đi. Mỗi người trở về. Không muốn lại nhiều chuyện. Để cho vương gia biết. Các ngươi cũng sẽ bị vương gia trách mắng. Chuyện này ta liền đè xuống. sau này không cho phép người nào lại sách. Liễu Qua và Hứa Sanh Du đồng thời cúi người đáp một tiếng. Ở hai người lúc khom lưng nhìn nhau một cái. Đại khái là cũng hận không được hiện tại giết chết đối phương. Đêm đã khuya, ta cũng thiếu. Tằng Lăng xoay người nói. Ta đi về trước, rất lớn người còn có việc sao? Hứa Sanh Du vội vàng nói. Không có chuyện gì, cung tiễn đại nhân. Liễu Qua quay đầu phân phó nói. Cho tập sự ti các huynh đệ tránh ra một con đường. Để cho chiều rộng điểm. Bọn họ mặt lớn, tránh ra hẹp làm khó dễ. Ngoài ra, mới vừa đánh người, cầm giày cũng hoàn lại người ta. Còn cầm trước làm gì? Hắn xoay người đi, Hứa Sanh Du đứng ở đó. Trong mắt đều giống như ở đốt lửa. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.